phải không? Nghịch Thương mỉm cười, nếu chúng ta đã như vậy, chi bằng cá cược một phen, chẳng biết nhị vị thành chủ có đồng ý không? Cách Trương,